Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng có chút mơ màng nhìn quanh. Sao mình lại thấy lạnh thế này, có vẻ như có ai đổ oan cho mình. Hết chương. Chương 455 giá trị 1.000 tỷ đồng của danh dự, 1-354 trang Gia Chư Y Chiên Y Jin Bi Đờ Miên Di. Chương 354, thể diện đáng giá 1.000 tỷ. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 354, thể diện đáng giá 1.000 tỷ. 1.000 tỷ. Rách thì thầm tự nhủ, vẻ mặt đầy băn khoăn. Theo hiểu biết của ta, với một đế chế ma pháp thì 1.000 tỷ vàng không phải là một con số nhỏ, nhưng cũng chẳng phải là không thể lấy ra được. Dẫu sao thì một buổi đấu giá ma pháp nhỏ của hội thương Wilson cũng có thể thu về 48 tỷ vàng, lẽ nào cả đế quốc sư tử lại không lấy ra được 1.000 tỷ vàng. An Bạch Thần nhìn Rách với vẻ đầy thâm ý, ngươi phải biết rằng ta không hoàn toàn cần vàng, những vật liệu ma pháp có giá trị tương đương cũng có thể dùng để đổi lấy vong linh. Ngươi đừng có dùng mấy lời khéo léo như trong quốc khố chẳng có tiền mà qua mặt ta. Ta đã bày tỏ lòng thành của ta trong giao dịch này, nhưng với tư cách là đồng minh của ta, vua sư tử cũng nên thể hiện thành ý của mình. Truyền lời ta đến nhà vua, hắn sẽ chỉ dẫn ngươi. Nói xong, An Bạch Thần bỏ thẳng ra khỏi phòng, để lại mình Rách suy nghĩ. Đến tối, An Bạch Thần mới biết Rách đã đi, thậm chí còn không ăn tối, vội vã trở về đế đô để báo cáo tình hình. Vì tình hình khẩn cấp, hắn đặc biệt xin mở trận pháp thuật dịch chuyển, chỉ để nhanh chóng giải quyết chuyện này. Bởi đế quốc Daidia kẻ thù đã dục dịch, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất binh tấn công. Sau 3 ngày Rách rời đi, Aida đã tiêu sạch 48 tỷ đồng vàng. Nàng mừng rỡ chạy về lâu đài, tìm An Bạch Thần. Tử thần quý tử, mau theo ta. Làm sao? Cho ngươi một bất ngờ to lớn. Nàng kéo An Bạch Thần lên xe ngựa ma pháp. Phi thẳng đến khu vực tập trung kho hàng lớn nhất trong thành, nơi đây là kho hàng của các hội thương ma pháp lớn trong thành. Mấy chục kho hàng ma pháp lớn nhất đã chất đầy những ngọn núi vật liệu ma pháp, chúng tỏa sáng lấp lánh đủ màu sắc, luồng năng lượng ma pháp dù cách xa cũng có thể cảm nhận được. Luồng ma pháp này quá nồng nặc. Đến nỗi nhiều học đồ ma pháp đi ngang qua không thể nhịn được tìm một nơi yên tĩnh gần đó, ngồi xếp bằng bắt đầu thiền định hấp thụ luồng ma pháp. Sao rồi, tử thần quý tử? Ái Đa cười tươi nhìn An Bạch Thần, hai người đứng trước cửa một nhà kho, phía sau là vài người phụ trách thương hội pháp thuật lớn. Tiểu thư Ái Đa dạo này vất vả lắm, 48 tỷ đồng vàng quả thật quá nhiều, người thường khó lòng tiêu hết số tiền này trong thời gian ngắn. Một người phụ trách cười nói, nhanh nhỏ nịnh nọt, nhưng tiểu thư Ái Đa không phải người thường, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tốt lắm, tốt lắm. Linh hồn An Bạch Thần tràn đầy tin vui. Hắn sắp có thể dung hợp thần chức rồi. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Ái Đa ngẩng cao ngực đầy kiêu hãnh, rồi quay sang ra lệnh, bảo mọi người rời khỏi khu nhà kho, đừng làm phiền tử thần quý tử. Ái Đa hiện như bánh ngon mật ngọt, tử thần quý tử và đế quốc sư tử tình nồng thắm thiết, Ái Đa lại là kẻ hầu cận tử thần quý tử, chẳng ai dám trêu chọc nàng. Nhanh chóng, mọi người đều rời kho, đợi bên ngoài. Dù nhiều kẻ háo hức chứng kiến tử thần quý tử xử lý đống nguyên liệu ma pháp kia, nhưng chẳng ai dám ở lì trong kho. Ái Đa nháy mắt tinh nghịch, tử thần quý tử, giờ giao cho ngươi đấy, đừng quên phần thưởng ngươi hứa với ta. Ngươi cứ yên tâm. An Bạch Thần gật đầu, bắt đầu thu gom nguyên liệu ma pháp quy mô lớn. Hắn chỉ tốn chưa đầy một phút để cất hết cả kho hàng, khiến nàng Ada kinh ngạc với tuyệt chiêu không gian kênh của An Bạch Thần. Sau đó, nàng đưa tử thần quý tử đến kho hàng của hắn. Hắn mất nửa giờ để cất hết cả vài chục khu kho hàng. Thực ra, thời gian đều phí vào việc đi vòng quanh, vì khu kho hàng rộng quá. Những người quản kho tượng tử thần quý tử và tiểu thư Ada sẽ phải mất khá lâu mới xong, nhưng không ngờ chỉ nửa giờ sau, một người và một bộ xương đã đi ra khỏi kho hàng. Xong rồi sao? Mọi người nhìn nhau, rồi nhanh chóng đi đến đón. Ada cho người ngồi lên xe ngựa đưa An Bạch Thần về lâu đài, còn nàng thì đến hội pháp sư để thanh toán. Vừa về đến lâu đài, An Bạch Thần đã không kìm được mà quay trở lại thế giới vong linh. Hắn vừa bước chân vào cõi vong linh, thì một ngọn núi vật liệu ma pháp hiện ra trước mắt An Bạch Thần. Dưới sự điều khiển của An Bạch Thần, vô số vật liệu ma pháp được đưa lên đàn tế vong linh. Chẳng biết trận pháp trên đàn tế vong linh được chế tạo thế nào, mà dù chất đống bao nhiêu thứ lên đó cũng chỉ thấy ít ỏi, chẳng hề chật chội. Tất cả tế phẩm, An Bạch Thần phất tay, chứng kiến đàn tế vong linh bắt đầu vận hành. Một cơn bão khí thế vong linh kinh hoàng ập đến, tàn phá khắp nơi. Chẳng mấy chốc, lễ tế hoàn tất. Chúc mừng quản lý, nhận được 4.515.062.000 điểm khí thế vong linh. Hơn 45 tỷ khí thế vong linh, khiến An Bạch Thần hơi thất vọng. Aida không phải không chịu chọn những vật liệu ma thuật tốt hơn cho An Bạch Thần, nhưng trong số lượng vật liệu ma thuật lớn như vậy, chắc chắn sẽ có một số loại kém chất lượng ảnh hưởng đến hiệu quả của lễ hiến tế. Hơn nữa, thời gian còn lại chỉ có 6, 7 ngày, việc thu thập đủ số vật liệu ma thuật này đã là một điều rất khó khăn. An Bạch Thần cũng không tính toán nhiều, nhưng nhìn chung, 45 tỷ hơi thở ma thuật đã đủ dùng cho hắn. Theo lượng hơi thế vong linh tăng vọt, tuổi thọ thế giới của An Bạch Thần cũng vượt qua 50 vạn năm, đạt đến mức kinh hoàng 551.600 năm. Theo đà phát triển này, ta có thể sớm có được tuổi thọ triệu năm. Đến lúc đó, dù có tiêu mạng để mua thần khí hàng ngày cũng chẳng sao. An Bạch Thần rất phấn khích, điều khiến hắn vui nhất không phải là tuổi thọ tăng cao, mà là việc hơi thế vong linh được lấp đầy, giúp hắn có thể luyện dung mảnh thần chức, nâng cao sức mạnh của bản thân một cách đáng kể. Hắn đã cướp được 13 mảnh thần chức từ tay các thành viên hội giúp đỡ, An Bạch Thần dự định dung hợp tất cả cùng một lúc, hắn cũng không biết sẽ có những tình huống dị thường nào xảy ra, nên đã chào hỏi trước với một số đại diện của dị thế giới. Ta bận rộn thời gian tới, lúc đó chúng bay liên lạc không được với ta, đừng ngạc nhiên hay hoảng hốt. Đặc biệt là khi đối mặt với Aida, An Bạch Thần đã chuẩn bị sẵn 10 vạn vong linh cấp 1 và 10 vạn vong linh cấp 2 để làm phần thưởng. Thần tử tử thần hào phóng đến vậy khiến Aida vô cùng kinh ngạc. Thần tử tử thần, ngươi quả là quá rộng lượng. Nhận được số lượng lớn vong linh, tốc độ phát triển của hội thương Wilson sẽ nhanh hơn một chút, hơn nữa thực lực của Aida là triệu hồi sư vong linh cũng được nâng cao rất nhiều. Mặc dù 20 vạn vong linh cấp thấp có vẻ rất nhiều, nhưng chi phí tiêu hao của đám khí thế vong linh này chỉ là 110 triệu điểm khí thế vong linh. So với 45 tỷ khí thế vong linh mà Aida mang lại cho ta, thì chút hồi báo này chẳng đáng là bao. Chủ nhân An hiện tại là người giàu có. Hắn nghiêm trang bước lên đàn tế vong linh, bên cạnh lơ lửng 13 mảnh thần chức, bóng tối vô tận từ trời giáng xuống, bao trùm lấy toàn bộ hắn. Hoàng cung ma pháp, đế đô của đế quốc sư tử. Bệ hạ quốc vương đứng ở lối vào khu vườn, không ngoảnh đầu lại mà hỏi, người chắc tử thần quý tử đã nói với ngươi như vậy sao? Vâng. Jack có chút lo lắng, nhưng quốc vương lại cười hỏi, ngươi thấy lời hắn nói có thật không? Ngươi nghĩ sao về chuyện này? Jack sửng sốt, im lặng hồi lâu. Ngươi cứ nói thoải mái, ta sẽ không trách ngươi đâu. Quốc vương, ta cho rằng tử thần quý tử nói chẳng sai mấy. Hắn tùy ý lấy ra vật thần của thần chết, lại vung tay cho thành hoa gai 10 vạn bộ binh xương khô trợ chiến. Dù xét theo góc độ nào, hắn cũng đích thị là thần. Ngay cả bọn trộm vật thần của thần chết cũng khiến ta đau đầu, bản thân tử thần quý tử ắt càng đáng sợ hơn. Ta tin tử thần quý tử có thể cung cấp cho ta chiến sĩ vong linh mạnh hơn, chỉ cần ta trả giá đủ. Nói xong, lòng Jack bất an, không rõ quốc vương định tính thế nào. Quốc vương cười nhạt, bình tĩnh nói, ngươi rất tin tử thần quý tử, cho rằng hắn có đủ thực lực để cung cấp nhiều chiến lực như vậy. Đúng vậy. Hắn nghiến răng gật đầu. Được. Quốc vương gật đầu, không quay lại mà nói, ta sẽ sai người báo cho bộ trưởng tài chính, lát nữa ngươi đến tìm hắn, hắn sẽ chuẩn bị cho ngươi ma pháp tài liệu và tiền vàng trị giá 1.000 tỷ. Ngoài ra, ngươi nói với tử thần quý tử, nếu hắn cung cấp đợt chiến sĩ vong linh đầu tiên đủ xuất sắc, ta nhất định sẽ tiếp tục thu mua chiến sĩ vong linh mạnh hơn nữa sau khi chiến tranh kết thúc. 10 vạn vong linh cấp 5, tuyệt đối không phải mục tiêu cuối cùng của đế quốc sư tử, chỉ cần tiếp tục hợp tác với đế quốc sư tử, chúng ta có thể trao cho hắn nhiều lợi ích và ưu đãi hơn nữa. Nói xong, quốc vương ngừng lại, cười nói, lần đầu tiên mua binh lính vong linh này, ta nguyện tin tưởng hắn một lần. Cứ coi như là, nể mặt Aida đi. Hắn sững sờ, không nhịn được cười khổ trong lòng. Aida cháu gái, mặt mũi của ngươi thật lớn, trị giá đến 1.000 tỷ vàng. Cầu phiếu đề cử, mỗi ngày một gào. Chương 456 thực lực áp đảo, 1 di 355 trang silly sao sao sao. Chương 355, thực lực sao. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 355, thực lực. Thế giới vong linh, tế đàn vong linh. An Bạch Thần bị cột sáng khổng lồ bao phủ, ánh sáng đỏ bao trùm quanh cơ thể hắn, khiến hắn trông như một pho tượng bất động. Dù không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, mọi liên lạc đều bị cắt đứt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng 13 mảnh thần chức đang từ từ thẩm thấu vào cơ thể mình. Đây là sự hòa hợp, xuất phát từ chính sức mạnh của bản thân. Như thể 13 mảnh thần chức này vốn dĩ là thứ thuộc về hắn, mang lại cho An Bạch Thần cảm giác vô cùng quen thuộc. Xem ra thuộc tính sinh mệnh của ta đang dần tiến về phía thần chết rồi. An Bạch Thần có một cảm giác giác ngộ. Giờ đây hắn chẳng khác gì kẻ ngoài cuộc, rõ mồn một cảm nhận bản chất linh hồn mình đang được cải tạo, không ngừng biến đổi bởi nguyên do mảnh thần chức. Quái lạ thay, An Bạch Thần vẫn có thể thấu tỏ và cảm nhận từng lần biến chuyển của linh hồn. Cảm giác quái dị ấy khó mà diễn tả thành lời văn, chẳng đau đớn nhưng lại cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong chính mình. Nếu phải miêu tả, chỉ có thể dùng từ tiến hóa. Lúc này, An Bạch Thần cảm thấy bản thân đang tiến hóa từ bản chất linh hồn, dần ảnh hưởng đến các thuộc tính sinh học của hắn. Hiệu quả của vô số mảnh thần chức tụ họp lại lần đầu được biểu hiện rõ ràng, khiến An Bạch Thần vô cùng thỏa mãn. Dẫu chưa biết nguyên do vì sao hội trưởng hội trợ giúp không thu nạp các mảnh thần chức này, nhưng ít nhất hắn đã bỏ lỡ khâu quan trọng nhất, đó là việc cảnh giới sinh mệnh không thể hướng đến thần linh. Hồn phách chưa tiến hóa, chẳng thể thành thần thực sự, càng chẳng phát huy được sức mạnh vốn có của thần linh. Bấy giờ, biết bao chuyện trước kia ta chẳng hiểu, chẳng nghĩ ra, An Bạch Thần đều thông suốt. Thời gian trôi như bay, An Bạch Thần không biết bên ngoài thời gian trôi thế nào. Nhưng ít nhất hắn cảm thấy thời gian trôi chậm từng chút, tựa như đã trải qua một thế kỷ. May thay, mảnh vỡ thần chức đã dần dần được An Bạch Thần hấp thụ hoàn toàn. Cột sáng đỏ máu đang từ từ biến mất, ý thức của An Bạch Thần trở về thân thể, hắn mở mắt, quan sát xung quanh. Hắn vẫn đứng trên đàn tế vong linh, pháp trận vong linh dưới chân vẫn tỏa ra ánh sáng yếu dần, mọi thứ xung quanh đều bình thường. An Bạch Thần cố ý lấy điện thoại ra xem. Mới trôi qua 3 giờ. An Bạch Thần kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm thấy như thể vô số năm đã trôi qua. An Bạch Thần mở bảng thuộc tính ra xem, khí thế vong linh đã mất đi hẳn 20 ức. Nhiều hơn 7 ức so với dự đoán 13 ức của An Bạch Thần. Xem ra không phải cứ mỗi lần hợp nhất mảnh vỡ thần chức đều cố định tiêu hao một ức khí thế vong linh, cũng có thể là do lần này ta hợp nhất quá nhiều mảnh vỡ thần chức nên mới dẫn đến hậu quả này. Ngoài việc khí thế vong linh giảm thêm, An Bạch Thần cũng phát hiện ra bảng thuộc tính quản lý của mình có nhiều thay đổi lớn. Kỹ năng quản lý, học thuật linh hồn, thần thuật tử thần. Thiên phú quản lý, thần cách tử thần, bán thần chi khu. Những thần thuật trước đây của ta đều biến mất sao? An Bạch Thần nhíu mày, hắn dụng tâm cảm nhận luồng khí thần lực trong cơ thể mình, sau đó thử thi triển một thần thuật đã nắm giữ từ rất lâu. Đại giả thiên, ngoặc kép. Sức mạnh của thần thuật vốn bắt nguồn từ thần lực và thần chức. Chỉ cần thần lực đủ mạnh, thần chức càng hoàn thiện, An Bạch Thần hoàn toàn có thể không giới hạn ở bất kỳ thần thuật nào, tùy cơ ứng biến thi triển thần thuật hiệu quả nhất. Thần thuật vốn dĩ sở hữu sức sáng tạo vô hạn. Ngoài kỹ năng của thần thuật tử thần, An Bạch Thần còn có thêm hai thiên phú mới. Thần cách tử thần là vì An Bạch Thần dung hợp vô số mảnh thần chức, dần dần dung hợp một luồng thần tính trong cơ thể. Tuy luồng thần tính này không có hình thức cụ thể, nhưng An Bạch Thần có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó. Sự hình thành thần tính đại diện cho sự hoàn thiện của thần cách. Dù An Bạch Thần chưa mạnh mẽ như vị tử thần tiền nhiệm, nhưng hắn đích thực đã sở hữu một thần cách tử thần. Dù còn yếu ớt, nhưng chắc chắn là tồn tại. Điều kiện hình thành thần cách tử thần vô cùng khắc nghiệt, phải có sự hỗ trợ của thế giới vong linh, đồng thời cũng cần đủ nhiều mảnh thần chức tụ hợp mới có thể nâng đỡ bước đầu hình thành thần cách. An Bạch Thần rất may mắn, hắn vừa vặn đáp ứng đầy đủ các điều kiện, nhưng không thể phủ nhận sự may mắn của hắn cũng là thành quả từng bước nỗ lực của bản thân. Bán thần chi khu là vì bản thân thuộc tính sinh vật của An Bạch Thần đã thay đổi, hắn không còn là một con người thuần túy, mà là một bán thần. Thân thể của hắn giờ đây mạnh mẽ vô song, tựa như một vật chứa hoàn hảo cho thần lực. Ta càng ngày càng giống một tử thần thực sự. Hắn siết chặt nắm tay. Nghe rõ tiếng nổ nhỏ vang lên từ lòng bàn tay. Sức mạnh của thân thể này hoàn hảo đến mức không tưởng. Đây chỉ là một nửa cơ thể, nếu là thân thể của một vị thần thực sự, e rằng sẽ hoàn hảo đến mức vượt xa giới hạn của một sinh vật bình thường. Ta nên kiểm tra xem mình đã nắm giữ những mảnh vỡ thần cách nào, để biết được hội giúp đỡ còn nắm giữ bao nhiêu mảnh chức thần. Hắn hít sâu một hơi, mở lại bảng thuộc tính để xem xét. Nhiệm vụ thử thách của quản lý, thế giới linh hồn thực sự, sự phản bội trong quá khứ sẽ phải chịu sự phán xét, thế giới linh hồn thực sự đang ẩn núp trong thế giới thực, phải chiếm được thế giới linh hồn thực sự mới có thể trở thành tử thần thực sự. Tiến độ hiện tại, mảnh vỡ thần quốc 100%, mảnh vỡ thần cách linh hồn, 60%, mảnh vỡ thần cách ám sát, 50%, mảnh chức thần, bóng tối, 60%, mảnh chức thần, phán xét, 50%, mảnh chức thần, linh hồn, 60%, mảnh chức thần, cái chết, 50%. Hắn thì thào, ta đã thu phục được 6 thần chức của tử thần, tử linh, tử vong, linh hồn, hắc ám, sát nhân, phán quyết. An Bạch Thần tự nhủ, thần chức luân hồi ta chưa thu phục được, chắc là vẫn nằm trong tay hội giúp đỡ. Từ 6 mảnh thần chức mà ta đã thu phục được, ta thấy hội giúp đỡ đã thu thập được 50% số thần chức. Nếu thêm thế giới tử linh vào, sức mạnh của ta đã tương đương một nửa sức mạnh của tử thần. Có lẽ ta còn phải luyện tập và thuần thục sức mạnh này, nhưng ít nhất sức mạnh của ta đã tăng lên đến mức chưa từng có. An Bạch Thần cũng không ngờ mình đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như vậy, hội giúp đỡ đã giúp hắn rất nhiều. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, nếu hội giúp đỡ vẫn đang thu thập các mảnh thần chức, có thể chúng cũng đã nắm trong tay một nửa sức mạnh của tử thần. Đối thủ vẫn rất mạnh, không thể chủ quan được. Ưu điểm duy nhất của ta là sức mạnh của ta tập trung ở một người, còn sức mạnh tử thần của hội giúp đỡ lại phân tán ở nhiều thành viên. An Bạch Thần gục đầu suy tư, ta phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ tiến giai, thêm lần nữa thăng cấp thế giới vong linh, rồi nhờ vào lợi thế mà thế giới vong linh đem lại cho ta, ta mới có thể tuyệt đối nắm chắc tiễu trừ toàn bộ hội giúp đỡ, trở thành tử thần đích thực. An Bạch Thần đã quyết chí, không nghỉ ngơi thêm phút nào, quay người trở về lục địa Kelia. Muốn hoàn thành nhiệm vụ tiến giai, ắt phải chinh phục lục địa Kelia. An Bạch Thần dựa vào thực lực hiện tại của mình, hắn đủ tự tin hoàn thành mục tiêu chinh phục này. An Bạch Thần lúc này đã không còn là con người như trước nữa, hắn là bán thần. Phát triển chậm mà chắc đã lâu, giờ ta phải nâng cao thanh thế, đẩy nhanh bước chân tích lũy vốn liếng. Hôm nay có độc giả hỏi hắn, tác giả đại đại, ta có một thế giới vong linh, là thể loại gì vậy? Thể loại nuôi dưỡng chăng? Hắn đáp imum, thể loại kinh doanh. Chương 457 tiết kiệm thì cứ tiết kiệm, 1G356 trang neng sân diêu sân. Chương đấy. An Bạch Thần trở về lâu đài Wilson tại lục địa Kelia, hắn phát hiện đã có người chờ sẵn. Jack, người trở về nhanh thế. An Bạch Thần hơi ngạc nhiên, chưa đến nửa ngày mà Jack đã đi rồi về, tốc độ nhanh như vậy sao? Ta dùng trận pháp dịch chuyển ma pháp nên mới về nhanh như vậy. Jack cười nói, quốc vương bệ hạ rất coi trọng giao dịch với tử thần quý tử, nên cố ý cho ta trở về trước để thông báo với tử thần quý tử. Jack dừng lại một chút rồi nói tiếp, quốc vương bệ hạ đồng ý với các điều kiện giao dịch và số tiền ngươi đưa ra, số vật liệu ma pháp trị giá 1.000 tỷ vàng sẽ được thu thập trong thời gian tới. Quốc vương bệ hạ bảo rằng, đây là vì nể mặt tiểu thư Ada. An Bạch Thần sửng sốt. Hắn đột nhiên thấy đám chính trị gia còn trơ tráo hơn mình, thế mà lại thẳng tay lấy luôn cái cớ trước kia của hắn. Đế quốc sư tử định khi nào chuyển nguyên liệu đến tay ta? 1.000 tỷ tiền vàng nguyên liệu ma pháp nhiều quá, cần phải huy động toàn quốc mới đủ, hơn nữa, vận chuyển số nguyên liệu ma pháp này cũng là vấn đề. Ít nhất cũng phải nửa tháng đến một tháng, đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Trước kia, Ada phải nhờ vào sự hợp tác của mấy hội thương ma pháp mới gom đủ 40 tỷ tiền vàng nguyên liệu ma pháp trong 6-7 ngày. Vậy thì có thể thấy 1.000 tỷ tiền vàng nguyên liệu ma pháp quả thực không dễ gom. Đế quốc sư tử này cũng phải huy động cả đế quốc mới gom đủ tài nguyên được, nhưng An Bạch Thần cũng đoán là đế quốc sư tử này sau một phen làm ăn này chắc cũng lỗ không ít, không đến nỗi thương tích đầy mình thì cũng loạn lạc cả triều đình. Vị vua này dám cực lớn như vậy, xem ra đã quyết tâm phải đánh bại đế quốc Daidia, rồi lấy lại số tài nguyên đã mất từ đế quốc Daidia. An Bạch Thần chẳng quan tâm vua nghĩ gì, hắn chỉ quan tâm lợi ích của mình, được, đợi khi nào vật liệu ma pháp tới, ta sẽ cung cấp cho ngươi quân đoàn vong linh như đã hứa. Đừng mà, tử thần quý tử. Rách mặt mày nhăn nhó nói, sắp đánh nhau đến nơi rồi, một tháng thì lâu quá. Cho dù ta có đợi được thì chiến sĩ phương Bắc cũng chẳng đợi được đâu. Ta vừa mới nhận được tin, quân đội Daidia ở phương Bắc đã tiến vào rừng Bắc Giới Giới rồi, chỉ 3 ngày nữa là tới gần thành Bắc Hoang. Rách làm bộ đáng thương lắm, chiến tranh sắp nổ ra rồi, tử thần quý tử có thể giao quân đoàn vong linh cho chúng ta trước không? Không được. An Bạch Thần cau mày, ta có quy củ của ta, tiền trao cháo múc. Cái này. Rách ngây người, hắn không ngờ tử thần quý tử lại cứng nhắc như vậy, không nể nang chút nào. Tuy quân đoàn vong linh chưa thể trao cho các ngươi, nhưng mà, ta vẫn đồng ý với quốc vương sẽ cung cấp cho các ngươi sự trợ giúp miễn phí khác. An Bạch Thần liếc nhìn Rách, bộ xương giơ bàn tay lên, ta quyết định trước mắt sẽ đầu tư 5 vạn chiến sĩ vong linh vào thành Bắc Hoang tác chiến, đủ để kiên trì đến khi các ngươi nhận được quân đoàn vong linh, đến lúc đó cục diện chiến tranh tự nhiên sẽ xoay chuyển. Tử thần quý tử, người đúng là vị thần hào phóng nhất mà ta từng gặp. Hắn hồi hộp quá đỗi, từ thất vọng đến hy vọng, tử thần quý tử hoàn toàn khống chế nhịp tim hắn. Này, người không thể nói vậy. An Bạch Thần cười nói, mọi thứ đều vì thể diện của Ái Đạt. Đúng vậy, vì thể diện của Ái Đạt. Hắn vội vàng gật đầu, tử thần quý tử hiện là lão đại, nói gì cũng đúng. Hả? Ái Đạt vừa đẩy cửa vào đã nghe được câu này, không khỏi sửng sốt. Nàng chớp đôi mắt to đẹp nhìn hai người, bối rối hỏi thể diện của ta. Bữa tối, An Bạch Thần ném cho hắn một tờ giấy da dê, để hắn ký kết giao ước trở thành người triệu hồi vong linh, chỉ như vậy mới có thể điều khiển vong linh của thế giới vong linh. Hắn trở về thế giới vong linh, chuẩn bị viện trợ miễn phí cho đế quốc sư tử như đã hứa. Thực ra, cả đế quốc sư tử lẫn hắn đều biết viện trợ miễn phí kia chẳng hề miễn phí. Hắn được mở chợ giao dịch vong linh tại đế quốc sư tử. Đó chính là phần hồi đáp cho viện trợ miễn phí. Giờ còn hơn 30 tỷ khí thế vong linh, muốn giữ thành Bắc Hoang không thất thủ, ta phải lập ít nhất 4 vạn vong linh cấp 4. Hắn vuốt cằm, suy tính. Vong linh cấp 4 bình thường, mỗi một con cần 20 vạn khí thế vong linh để tạo ra, 5 vạn vong linh cấp 4 bình thường cần ít nhất 100 tỷ khí thế vong linh. Khí thế vong linh không đủ. Hắn nhíu mày, mới khoác lác xong mà đã bị vả mặt ngay sao? Không được, hình tượng thần chết của ta phải giữ vững. An Bạch Thần nảy ra kế sách. Chuẩn bị cho bọn chúng 5 vạn vong linh cấp thấp nhất, rồi ta sẽ đích thân dẫn đội tiến vào thành Bắc Hoang. Với nửa thân bất tử và thực lực của tử thần, cả lục địa Kelia này không còn gì đe dọa đến sự tồn tại của ta. Dù không đánh bại được địch, thì ít nhất cũng thủ được thành Bắc Hoang. Như vậy vừa tiết kiệm khí thế vong linh, lại vừa thể hiện thực lực của thần chết. Khiến đế quốc sư tử phải khắc cốt ghi tâm sức mạnh của ta, không dám đắc tội với ta. An Bạch Thần cúi đầu trầm tư, bỗng khẽ cười, không được, 5 vạn vong linh cấp thấp đó ta cũng không muốn tạo ra, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Đã quyết định xong, An Bạch Thần quay về lâu đài. Jack và công tước Wilson cùng gia quyến vừa mới dùng xong bữa tối, hắn và Aida đang đợi An Bạch Thần về. Tốt quá, chúng ngươi đều ở đây. An Bạch Thần trở về lâu đài, ngồi xuống ghế, giơ tay xương ra ra hiệu cho Aida, Aida, lại đây, ta bàn với ngươi chút chuyện. Chuyện gì thế? Aida nhảy nhót đến bên An Bạch Thần, trông nàng rất vui vẻ. An Bạch Thần đã giao việc trợ giao dịch vong linh cho Aida, để Aida thống kê và nắm bắt ai đủ điều kiện trở thành người triệu hồi vong linh, sau đó bán vong linh vào thời gian cố định. Chỉ cần theo sự phát triển của trợ giao dịch vong linh, đây sẽ là một quyền lực ngày càng lớn, là sự tin tưởng và sủng ái của thần linh. Aida, ta thường đối xử tốt với ngươi chứ? Tử thần quý tử luôn đối xử tốt với ta. Hắn vừa dứt lời, nàng đã nhanh chóng phản ứng, nàng cảnh giác nhìn An Bạch Thần, tử thần quý tử, ngươi có phải muốn ta đi làm chuyện gì nguy hiểm không? Nàng tiểu cô nương này thật tinh danh, không dễ lừa gạt. An Bạch Thần trong lòng cảm thán, cười híp mắt nói, ta sao nỡ để ngươi mạo hiểm? Ta chỉ muốn mượn ngươi một thứ. Nàng cười lạnh, mượn cái gì, mạng của ta sao? Ngươi suốt ngày nghĩ gì vậy? Đọc tiểu thuyết kỵ sĩ ma pháp nhiều quá rồi phải không? An Bạch Thần nổi giận, nàng không nhịn được thè lưỡi trêu chọc, vậy tử thần quý tử mau nói đi, muốn mượn ta thứ gì? 5 vạn vong linh. An Bạch Thần bình tĩnh nói, trước kia ta không cho ngươi 10 vạn vong linh cấp 1 sao? Gần đây ngươi cũng nói là bận rộn với chợ giao dịch vong linh. Không có thời gian quản những vong linh này, chúng nó nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, ngươi đưa 5 vạn cho ta. Vì sao vậy? Ải Đa bất mãn, tuy chỉ là loại vong linh thấp cấp, nhưng đó đều là bảo bối của ả. Người thúc thúc sắp phải ra trận, người chẳng biểu thị gì sao? Nhưng đây là chuyện của các ngươi đại nhân, sao lại cướp đồ của ta, một đứa con gái nhỏ? Ải đã uất ức muốn khóc, hơn nữa, tử thần quý tử chẳng phải đã hứa với thúc thúc sắp là sẽ cho quân sự hỗ trợ sao? Quân sự hỗ trợ mà ta hứa, chính là ngươi. An Bạch Thần mặt dày vô liêm sỉ, chẳng thấy có gì không ổn. Ải Đa kinh ngạc nhìn An Bạch Thần, ta chỉ là một đứa con gái nhỏ, tử thần quý tử làm thế chẳng thấy tàn nhẫn quá sao? Không tàn nhẫn, ta thấy rất tốt. À, ngươi keo kiệt quá vậy. Gọi là tận dụng tài nguyên chứ không phải keo kiệt. Bên cạnh, Rách không nhịn được nữa, hắn lên tiếng, tử thần quý tử, cho dù Ải Đa đồng ý thì 5 vạn sát sống cấp 1 cũng chẳng thể xoay chuyển cục diện chiến trường, sao mà giữ được Bắc Hoang Thành. Đế quốc Đai Đia lần này đã có sự chuẩn bị. Binh lính pháp sư của chúng mạnh hơn binh lính pháp sư của Bắc Hoang Thành, lại còn có cả đạo tặc hỗ trợ trong bóng tối. Rách muốn nói mà thôi, hắn đã nói rất rõ ràng. 5 vạn sát sống cấp 1, đến Bắc Hoang Thành để chịu chết sao? Ta chưa nói hết, ngươi vội gì? An Bạch Thần liếc nhìn Rách, thản nhiên nói, kinh thường sát sống cấp 1 à? Bây giờ thân thể này của ta cũng chỉ là một bộ binh xương khô cấp 1, ta cũng sẽ đến Bắc Hoang Thành tham chiến. Sát sống cấp 1, kỳ thực cũng rất mạnh. An Bạch Thần ý tứ sâu xa nói, lời hắn mang theo vẻ khinh thường và bá đạo coi trời bằng vung. Xong rồi, thực lực tăng quá mạnh, không khống chế được muốn ra oai rồi. An Bạch Thần rất nhanh nhận ra tâm lý thay đổi của mình, nhưng hắn không quan tâm. Ta mạnh như vậy, thì làm sao? Lời của An Bạch Thần khiến Rách và Ada đều ngẩn người. Tử thần quý tử đích thân tới Bắc Hoang Thành sao? Rách rất kích động. Một vị thần đích thân ra tay, còn hiệu quả hơn bất cứ điều gì. Tử thần quý tử chính là chủ tể của thế giới vong linh mà. Tử thần quý tử định ra tay sao? Ada mắt sáng lên, ta có thể cùng ngươi đi không? Ta muốn thấy tử thần quý tử trừng phạt kẻ thù như thế nào. Chương 458 thần chết đã đến. 1-357 trang Sisen Gia Giao. Chương 357 tử thần giá đáo. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 357 tử thần giá đáo. Không được, ngươi phải ở lại thành phố Hoa Gai quản lý chợ giao dịch vong linh. An Bạch Thần không chút do dự từ chối lời đề nghị của Ada. Ada bĩu môi ấm ức. Tử thần quý tử keo kiệt thật, chỉ biết bóc lột trẻ con. Rách vẫn còn đang kích động, hắn ta run cả môi, tử thần quý tử, ngươi thật sự quyết định rồi sao? Ta còn có thể lừa ngươi sao? Hắn mỉm cười vuốt đầu nàng, ý vị thâm trường nói, hoàn toàn vì nể mặt nàng mà thôi. Đúng đúng đúng. Hắn gật đầu lia lịa, bộ dạng nịnh hót như một con chó liếm, khiến nàng không nhịn được ngoảnh đầu đi. Nàng chưa từng thấy bộ dạng vô dụng như vậy của chú Rách, xem ra áp lực của đế quốc Đai Đia và bệ hạ quốc vương quả thực quá lớn. Quý tử tử thần, bao giờ chúng ta xuất phát đây? Hắn mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn. Hận không thể lập tức mang hắn đến thành Bắc Hoang, đế quốc Đai Đia có thể xâm lược vùng Bắc Cảnh bất cứ lúc nào. Là một pháp sư yêu nước tràn đầy chính nghĩa, hắn hy vọng có thể bước vào chiến trường với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần nàng đồng ý chi viện 5 vạn động vật vong linh cấp 1, ta có thể đến thành Bắc Hoang bất cứ lúc nào. Xem An Bạch Thần chăm chú nhìn mình, Rách cũng không nhịn được mà hướng mắt về phía Ada, cháu Ada ơi. Nhìn vẻ mặt tha thiết của người chú, Ada thở dài. Hai ông già cướp đồ con gái nhà lành, thật là hết nói nổi. Được rồi, ta đồng ý. Ada phẩy tay, dù sao, vong linh của ta cũng đều được cất trong thế giới vong linh, nếu tử thần quý tử muốn dùng thì cứ việc. Dù mặt mày Ada đầy vẻ đau đớn, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra hào phóng, của ta, chính là của ngươi. Tốt lắm, hiểu chuyện. An Bạch Thần cười ha hả, hắn không thực sự muốn chiếm tiện nghi của Ada. Nếu chiến tranh không thể tránh khỏi và gây tổn hại cho vong linh, An Bạch Thần tự nhiên sẽ bù đắp lại cho nàng. Thật vậy, tìm được một tên thủ hạ ngoan ngoãn, nghe lời, có thiên phú như thế này thì không dễ dàng gì. Tử thần quý tử, chúng ta xuất phát thôi. Rách rất hào hứng, hắn sắp được dẫn thần linh ra chiến trường. Điều này khiến hắn thêm phần tự tin. Kẻ địch có mạnh đến mấy thì cũng chẳng sao, ta có. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Chết giúp sức. Đi thôi. Bộ binh xương khô đứng dậy, Rách vội vàng mở cửa phòng. Đúng rồi, Aida. Trước khi rời khỏi phòng, An Bạch Thần quay lại dặn dò kế hoạch phát triển chợ giao dịch vong linh mà ta giao cho ngươi trước đây. Ngươi không cần tuân thủ hoàn toàn, phải linh hoạt ứng biến, mọi thứ đều phải lấy việc kiếm tiền làm mục đích chính. Yên tâm, ta hiểu rồi. Aida trợn trắng mắt, vẫn canh cánh lời An Bạch Thần vừa nói. Nhưng không phải vì tử thần quý tử cướp mất tử linh của nàng, mà vì nàng không thể theo tử thần quý tử ra chiến trường. Trong mắt Aida, nơi nào có tử thần quý tử ắt hẳn an toàn, ra chiến trường chẳng khác gì đi dạo chơi, đáng tiếc nàng lại bỏ lỡ một chuyến du ngoạn tuyệt diệu như vậy. Giác đưa An Bạch Thần lên cỗ xe ma pháp, thẳng tiến đến một tòa lâu đài nhỏ có mái vòm nhọn ở trung tâm thành phố, nơi được các vệ binh ma pháp và pháp sư chuyên nghiệp bảo vệ. Tòa lâu đài mái vòm này rất thấp, chỉ có 2 tầng, chính là nơi cất giữ pháp trận truyền tống. Theo lời Giác giới thiệu, tuy pháp trận truyền tống có rất nhiều trên lục địa Kelia, nhưng tính ra mỗi đế quốc thì rất ít. Không phải thành phố nào cũng đủ tư cách sở hữu một pháp trận truyền tống. Nguyên liệu ma pháp cần dùng để chế tạo pháp trận truyền tống tính bằng 1.000 tỷ đồng vàng, việc xây dựng mỗi pháp trận truyền tống cần tích lũy trong nhiều năm. Chỉ những đế chế phép thuật hùng mạnh về kinh tế mới có thể không ngừng mở rộng chế tạo trận pháp truyền tống trong nước với thời hạn ngắn. An Bạch Thần thấy thứ này có hơi giống tàu điện ngầm, đế chế phép thuật sở hữu trận pháp truyền tống trong lục địa Bilia sẽ có lợi thế tuyệt đối về vận chuyển. Thật ra An Bạch Thần có thể chờ đến khi rách đến thành Bắc Hoang rồi mới thông qua cách định vị tọa độ không gian để trực tiếp đến thành Bắc Hoang. Nhưng An Bạch Thần chưa từng ngồi trận pháp truyền tống của dị thế giới, hắn muốn tự mình trải nghiệm cảm giác này. Có lẽ, thần linh rơi vào cảnh giới chưa từng trải sự đời như ta, cũng hiếm có lắm. An Bạch Thần thầm thì trong lòng, theo chân rách bước vào trong tòa lâu đài thấp bé. Đây chính là trận pháp truyền tống sao? An Bạch Thần nhìn xuống mặt đất trước mắt, trong căn phòng rộng lớn khổng lồ, trên sàn nhà được khắc trận pháp, những hoa văn và đường nét huyền bí của trận pháp trải khắp cả căn phòng. Hơn 10 ma pháp sư trung cấp đứng trong phạm vi trận pháp, cúi đầu, cầm đũa phép kiểm tra tình hình vận hành của trận pháp. Pháp trận truyền tống kiểm tra xong, có thể tiến hành truyền tống. Tốt. Rách gật đầu, đám pháp sư rời khỏi phòng, An Bạch Thần và Rách đứng giữa phòng. Rách đến góc pháp trận ném xuống vài quả cầu pha lê ma thuật và tinh thể ma pháp, việc truyền tống của hai người không tốn nhiều năng lượng. Rất nhanh, pháp trận truyền tống vì được cung cấp năng lượng mà tỏa ra ánh sáng ma thuật lan tỏa rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bao phủ lấy Rách và An Bạch Thần. An Bạch Thần chỉ thấy trước mắt một màu trắng xóa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng giống như kênh không gian bao trùm lấy bản thân. Một giây sau, màu trắng trước mắt An Bạch Thần biến mất. Hắn đã đến một căn phòng xa lạ hoàn toàn mới. Hóa ra trận pháp truyền tống cũng giống kênh không gian, chỉ khác là yếu hơn nhiều, chỉ có thể truyền tống trong phạm vi thế giới. An Bạch Thần còn đang nghiền ngẫm nguyên lý trận pháp truyền tống thì cánh cửa phòng mở ra. Một nhóm pháp sư mặc áo choàng ma pháp và binh lính ma pháp mặc áo giáp ma pháp đi vào, dẫn đầu chính là pháp sư trưởng Glyly mà An Bạch Thần đã gặp. Ngoài Glyly ra còn có một người quen của An Bạch Thần, công tước Wilson. Thần tử tử thần, cuối cùng ngươi cũng tới. Công tước Wilson mỉm cười chào hỏi trước, tỏ vẻ thân thiết. Pháp sư Glyly cũng vội vàng chào hỏi theo, thần tử tử thần, ta là pháp sư trưởng Glyly của liên minh người bảo vệ. Hắn là tử thần sao? Ta nghe đồn đây chẳng phải chân thân tử thần quý tử. Thôi đừng đoán mò, kẻo công tước và pháp sư nổi giận. Quân lính phép thuật phía sau công tước Wilson và pháp sư Glyly đều tò mò nhìn bộ binh xương khô trước mặt. Đây có phải tử thần quý tử trong truyền thuyết? Nhìn bề ngoài, chẳng khác gì động vật vong linh cấp thấp. Bộ binh xương khô gật đầu, không mở miệng. Dù đã đích thân tới, nhưng thần chết vẫn phải giữ chút phong cách. Hắn, Wilson cùng pháp sư Glyly vẫn giữ phong thái quý tộc, cười mỉm nhìn An Bạch Thần. Nhưng Rách chủ động mở lời. Lần này tử thần quý tử đến đây là để giúp thành Bắc Hoang phòng thủ, cùng chống lại đội pháp sư của đế quốc Daidia. Thật sao? Công tước Wilson mừng rỡ nói, thật tuyệt vời. Pháp sư Glyly cũng nói theo, ta nghĩ với sự giúp đỡ của tử thần quý tử, đội pháp sư của đế quốc Daidia nhất định sẽ đại bại. Nếu bảo bọn họ không biết mục đích đến đây của An Bạch Thần không tin. Chắc chắn Rách đã báo trước cho hai lão già này. Cũng chẳng biết sự kinh ngạc của hai lão có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả. An Bạch Thần cười lạnh, lũ quý tộc giả tạo. Nhưng dù sao thì sự xuất hiện của tử thần cũng khiến cho thành Bắc Hoang tràn ngập niềm tin. Trong truyền thuyết, tử thần quý tử bí ẩn và quyền năng sẽ tham gia chiến trận, đây hẳn là sự hỗ trợ đắc lực nhất. Bộ binh xương khô được công tước Wilson bố trí tại phủ thành chủ, để bày tỏ lòng kính trọng với tử thần quý tử, công tước Wilson đã nhường lại phòng ngủ của mình tại phủ thành chủ. Mặc dù tham gia thành Bắc Hoang với tư cách là quân tiếp viện, nhưng không ai thấy việc tử thần quý tử chiếm phòng của chủ nhân có gì không ổn. Thân phận quá cao quý, đây là người mà ngay cả quốc vương bệ hạ cũng phải đối đãi khách sáo, mọi người đối với An Bạch Thần không có chút tâm tư xấu xa nào, chỉ có sự kính trọng và sợ hãi đối với điều chưa biết. Cần nói thêm rằng, hiện tại toàn bộ thành Bắc Hoang đã vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, cư dân trong thành và vệ thành đều đã được di rời ra hậu phương, trong thành chỉ còn đội pháp sư và quân hậu cần, cùng với rất nhiều vật tư chiến tranh. Thành chủ trước đây đã bị giáng chức làm phó tướng, công tước Wilson với tư cách là tổng chỉ huy chiến trường thống lĩnh toàn bộ tình hình chiến trường, pháp sư Glyly với tư cách là phó tướng dẫn dắt các pháp sư của liên minh người bảo vệ hết sức hỗ trợ công tước Wilson. An Bạch Thần cũng lúc này mới biết, công tước Wilson tưởng chừng như không lộ diện, hóa ra lại là tướng lĩnh số một của đế quốc sư tử. Những cuộc chiến lớn nhỏ của đế quốc sư tử trong những năm gần đây, công tước Wilson đã tham gia phần lớn. Là một pháp sư, nhưng lại còn tinh thông binh pháp, xem ra gia tộc Wilson có dòng máu và truyền thừa không tệ. An Bạch Thần thầm cảm thán, công tước Wilson cũng là một cổ phiếu tiềm năng xuất sắc, đáng để ký kết khế ước linh hồn. Phải nghĩ cách, trói công tước Wilson vào cỗ xe chiến của thế giới vong linh, như vậy sau này thế giới vong linh cũng coi như có được một vị tướng lĩnh cao cấp ưu tú. An Bạch Thần hiện tại chẳng thiếu thứ gì, dù là khí thế vong linh, mảnh thần chức, vật thần của thần chết, quân đoàn vong linh. Hắn hiện đang khá thiếu người phục vụ tử thần xuất sắc. Chỉ có không ngừng thu thập người phục vụ tử thần mạnh mẽ ở các lĩnh vực khác nhau, mới có thể nhanh nhất lấp đầy chỗ thiếu hụt của thế giới vong linh. An Bạch Thần không quên mục tiêu của mình, hắn muốn biến thế giới vong linh thành một thế giới hùng mạnh không kém bất kỳ thế giới bình thường nào. Một thế giới vong linh khác thường. Hết chương. Chương 459 chủ động xuất chiến, 1 di 358 trang chu dòng chu tràn. Chương 358, chủ động xuất chiến. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 358, chủ động xuất chiến. Tử thần quý tử đã đến thành Bắc Hoang. Công tước Wilson dù rất muốn hỏi tử thần quý tử có quan điểm và kế hoạch gì về cuộc chiến sắp nổ ra, nhưng An Bạch Thần chẳng mấy hứng thú. Ngươi là chỉ huy, cục diện chiến sự và sức mạnh của đôi bên, ngươi hẳn hiểu rõ hơn ta. Ta chỉ đến xem xét tình hình. Nếu thành Bắc Hoang thật sự không thể chống đỡ, ta tự khắc sẽ ra tay tương trợ. Giọng An Bạch Thần bình thản, nghe như thể y đến đây chỉ để du ngoạn. Công tước Wilson bất lực, song cũng chẳng có cách nào. Hắn là tử thần, chứ đâu phải binh lính. Hắn không thể ép buộc tử thần giúp mình vạch kế hoạch chiến sự. Công tước Wilson suy nghĩ mãi, rồi thôi, quyết định không làm phiền tử thần nữa. Chúng ta cứ tiếp tục làm những gì nên làm. Trong những ngày tiếp theo, công tước Wilson triệu tập liên minh người bảo vệ và hầu hết các tinh nhuệ trong thành Bắc Hoang và đội pháp sư cao cấp để bàn bạc đối sách, đồng thời liên tục bố trí trinh sát phép thuật phong tỏa rừng Bắc giới, đề phòng đế quốc Daidia bất ngờ tấn công. Ngoài ra, việc vận chuyển vật tư, kiểm tra trang bị phép thuật, trưng dụng đạo cụ phép thuật, bố trí bẫy phép thuật trong và ngoài thành, cũng được chuẩn bị có trật tự. An Bạch Thần những ngày này cũng không quanh quẩn trong phủ thành chủ. Hắn thỉnh thoảng lại lang thang khắp mọi ngóc ngách thành Bắc Hoang, chạy khắp trong ngoài thành. An Bạch Thần đang quan sát xem chiến tranh ở thế giới phép thuật có gì khác so với chiến tranh ở thế giới của hắn. Vì vậy, những binh lính phép thuật căng thẳng thường xuyên nhìn thấy một binh đoàn xương khô loanh quanh trên phố. Thần chết thực sự đến để giúp chúng ta ư? Sự nghi hoặc của những binh lính phép thuật không kéo dài quá lâu, theo yêu cầu của Jack. An Bạch Thần đã đưa ra 5 vạn binh đoàn xương khô cấp 1 làm quân đoàn vong linh tạm thời hỗ trợ thành Bắc Hoang phòng thủ. Hơn 5 vạn vong linh cấp 1 tuy yếu đuối, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với sinh khí của các sinh vật có sự sống, nên chúng thay thế ít nhất một nửa lính pháp sư làm nhiệm vụ phòng thủ đêm và thực hiện các nhiệm vụ tuần tra nguy hiểm. Ngoài những phép thuật tầm rộng cấp cao bắt buộc phải thi triển, vong linh cấp 1 đảm nhiệm phần lớn các nhiệm vụ tiền tuyến của thành Bắc Hoang, nhằm giảm thiểu tối đa thương vong của pháp sư. Thành Bắc Hoang vẫn luôn bao trùm trong bầu không khí căng thẳng, đế quốc Daidia không như dự đoán là sẽ vượt qua rừng Bắc giới với tốc độ nhanh nhất, mà lại kéo dài thời gian rất lâu. Mãi đến khi An Bạch Thần tới thành Bắc Hoang khoảng 10 ngày, Binh lính bộ xương cấp 1 đóng quân ở ngoại vi rừng Bắc Giới Giới mới dùng thông điệp linh hồn báo tin cho Jack và An Bạch Thần, nói rằng có một nhóm người của chúng xuất hiện. Thông qua sự chia sẻ tầm nhìn của vong linh, Jack nhận ra những kẻ đột nhiên xuất hiện kia chính là quân đoàn Pháp Sư của Đế quốc Daidia. Kẻ thù đã xuất hiện. Jack lập tức báo tin này cho công tước Wilson, công tước Wilson liền ra lệnh. Toàn thành chuẩn bị chiến đấu. Hắn ngồi trấn giữa cổng thành Bắc đối diện với rừng Bắc Giới Giới, Pháp Sư Glyly dẫn theo liên minh người bảo vệ cùng một số binh lính pháp thuật canh giữ ba mặt, phòng ngừa Đế quốc Daidia vòng đường đánh úp. Triệu hồi hết binh lính quân đoàn vong linh về. Quân đoàn binh lính pháp thuật theo kế hoạch mở phòng ngự ma pháp quy mô lớn. Kích hoạt hết các bẫy ma pháp. Quân đoàn ma pháp tiến vào đường ngầm, sẵn sàng xông vào tiền tuyến. Từng mệnh lệnh được đưa ra liên tục, cả thành Bắc Hoang vận hành trơn tru như một cỗ máy, có tử thần làm chỗ dựa, lòng người trong thành rất vững, chẳng hề thấy chút lo lắng hay bất an trước trận chiến. An Bạch Thần đã biết trước kế hoạch chiến đấu của công tước Wilson, nên hắn chẳng ở lại thành xem thêm lần nào, mà dùng thần lực bao bọc mình rồi chạy thẳng đến rừng Bắc Giới Giới. Hắn bồng bềnh giữa không trung, mắt quét khắp đại địa. Nhanh chóng, bên kia đường chân trời xuất hiện đoàn quân Pháp Sư của Đế quốc Daidia vừa thoát khỏi rừng Bắc Giới Giới. Quân số chắc chắn không chỉ 50 vạn, thế này thì loạn thật rồi. Hắn thốt lên, rõ ràng Đế quốc Daidia đã phát hiện ra bẫy pháp thuật mà công tước Wilson đặt xung quanh rừng Bắc Giới Giới. Đoàn quân vẫn tiến đều, cờ hiệu Đế quốc Daidia tung bay. Chúng thẳng tiến đến thành Bắc Hoang, dừng lại cách đó chừng 50 dặm và bắt đầu dựng trại ma pháp tạm thời. Xem ra Đế quốc Daidia dù chiếm ưu thế tuyệt đối về quân số, nhưng chúng vẫn chuẩn bị cho trận chiến công kiên. Không vội tấn công ngay. Thận trọng. Hắn dùng thần lực ẩn thân, bay lượn trên không trung, mắt quét qua đám đông. Không thấy thành viên hội giúp đỡ, cũng không thấy vong linh. Hắn cau mày, lạ thật, chẳng lẽ tin tức của Jack là giả? Hắn tự hỏi, nếu như vậy, Đế quốc Daidia lấy đâu ra sự tự tin để tấn công Đế quốc Sư Tử vốn mạnh hơn một chút? An Bạch Thần nán lại một lúc, rồi dựa vào khế ước triệu hồi giữa hắn và Jack trước đó. Truyền toàn bộ hình ảnh mà hắn nhìn thấy dưới góc nhìn của vong linh vào tâm trí của Jack. Jack đang cảnh giác trên tường thành giật mình, mừng rỡ khôn xiết là hình ảnh mà đại tử thần gửi đến. Đại tử thần đã nắm được toàn bộ động thái của kẻ địch. Ban đầu, lực lượng của thành Bắc Hoang ở thế yếu, nên ngay cả bọn họ cũng không dám phái quá nhiều ma pháp trinh sát ra ngoài để do thám tin tức, cho dù có ma pháp trinh sát thì cũng không thả về phía nơi đóng quân của Đế quốc Daidia. Bởi vì điều này chỉ phí phạm ma lực, trong cuộc chiến giữa hai đế chế ma pháp, mỗi bên đều sở hữu ma pháp trinh sát, ma pháp dò tìm, ma pháp tiêu trừ ở trình độ tương đương. Jack vội vàng tìm công tước Wilson, mọi người đến một căn phòng nhỏ gần tường thành để tạm thời bàn bạc, cùng nhau xem Jack triển khai ma pháp chiếu hình, truyền hình ảnh từ góc nhìn vong linh trong tâm trí hắn. Thủ đoạn của tử thần quý tử quả thực quá mạnh mẽ. Nhìn từ hình ảnh thì tử thần quý tử hẳn nắm giữ một phương tiện kỳ diệu có thể tiếp cận kẻ địch mà không bị phát hiện. Công tước Wilson cứ cúi đầu chẳng nói. Công tước, nay ta nắm được hướng đi của quân giặc, không sợ chúng nó vòng ra đánh úp, chỉ cần dồn binh một mặt phòng thủ, ta sẽ nắm chắc phần thắng. Pháp sư Glyly chủ động bày mưu, công tước Wilson ngẩng đầu lên, giọng trầm ngâm, được, truyền lệnh cho quân sĩ tập hợp lại. Ta cần ma nhai, quân đoàn vong linh tạm thời. Cùng sự hỗ trợ của Pháp sư hệ phong và hệ hỏa. Ta sẽ chủ động giao chiến. Ý định của công tước Wilson rất rõ ràng, hắn muốn chủ động thăm dò thực lực quân địch, đánh một trận chớp nhoáng. Á, chủ động giao chiến. Pháp sư Glyly giật mình, nhưng hắn hiểu ý công tước Wilson ngay. Địch quân kéo đến chiến trường với thế mạnh áp đảo, ắt khiến lòng quân thành Bắc Hoang hoang mang. Nhưng chúng không mở cuộc tấn công ngay, mà lập trận vững chắc. Để binh lính ma pháp nghỉ ngơi sau hành trình dài, đồng thời kéo dài thời gian gây sức ép tâm lý cho thành Bắc Hoang. Bằng cách này, chúng có thể đè nén tinh thần binh lính ma pháp thành Bắc Hoang, gieo mầm sợ hãi và kinh hoàng trong lúc chúng hồi hộp chờ đợi. Tướng quân của quân đoàn ma pháp Đế quốc Daidia đã ra một quyết định rất khôn ngoan, nhưng công tước Wilson nắm ưu thế về tình báo tuyệt đối, hắn không có lý do gì để không mạo hiểm. Nếu có thể, công tước Wilson muốn làm xáo trộn đội hình địch. Khiến chúng không nắm rõ tình hình của thành Bắc Hoang, hoán đổi vị trí tâm lý chiến tranh của đôi bên. An Bạch Thần ở tận trại quân Daidia đã biết ý đồ của công tước Wilson, nhưng hắn không ngăn cản Jack. Dù sao thì cũng phải thăm dò. An Bạch Thần lẩm bẩm, ta cứ thấy thành viên hội giúp đỡ đã đến, chỉ là ẩn núp ở nơi ta không biết. Chương 460 bắt rùa trong chum, 1 di 359 trang oem trong chua bi. Chương 359, vây bắt rùa trong chum. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 359, vây bắt rùa trong chum. Công tước đại nhân, chúng ta làm như vậy liệu có quá mạo hiểm không? Jack nhìn công tước Wilson, lỡ đế quốc Daidia đề phòng chúng ta chủ động tấn công, chúng có phòng bị thì e rằng chúng ta không địch nổi. Nếu chúng ta chủ động tấn công mà không đạt được hiệu quả bất ngờ, e rằng sẽ tổn hại nhiều chiến sĩ, điều này sẽ ảnh hưởng đến diễn biến của cuộc chiến ở phương Bắc sau này. Nỗi lo của Jack rất đúng, nếu đối phương cảnh giác, thì những binh lính ma thuật chủ động tấn công e rằng sẽ không trở về được. Ta sẽ đích thân chỉ huy. Công tước Wilson trầm giọng nói, binh lính của chúng ta vốn đã không đông bằng địch, không mạo hiểm mở rộng ưu thế thì khó mà giành được chiến thắng cuối cùng. Nhưng mà, nếu cuối cùng thật sự gặp chuyện không may, thì hãy xem tử thần quý tử có nguyện giúp đỡ chúng ta hay không. Công tước Wilson đã hạ quyết tâm, Jack chỉ có thể thở dài, không khuyên nữa. Mọi người trong lòng đều nặng trĩu, mọi người đều biết công tước Wilson nói đúng, lúc này chỉ có thể liều mạng. Quân đội nhanh chóng tập hợp xong, rất nhiều ma pháp rối, quân đoàn vong linh và ma pháp sư hệ phong hòa tụ tập lại, còn có các pháp sư liên minh người bảo vệ. Những chiến lực này tương đương với 3/1 chiến lực của Bắc Hoang Thành, đủ mười mấy vạn người, chia thành nhiều đội, do công tước Wilson, pháp sư Jack, pháp sư Glyly và một số thủ lĩnh cao cấp chỉ huy. Công tước Wilson phân chia đội ngũ xong, cho các pháp sư gia trì ma pháp hệ phong, tiến quân nhanh chóng, thẳng tiến đến nơi đóng quân tạm thời của địch. Jack, người lúc nào cũng dùng pháp khí để truyền tin tức mới nhất cho mọi đội. Khoảng cách gần tới nơi rồi. Công tước Wilson nheo mắt lại, hắn đã có thể nhìn rõ mồn một quân địch đang cắm trại và nghỉ ngơi ở đằng xa. Các ngươi là ai? Tiếng chất vấn kinh ngạc và âm thanh ma thuật cảnh giới từ phía đối diện truyền đến, công tước Wilson cùng lúc gầm lên tấn công. Thuật nham thạch, pháo liên hỏa, hỏa vũ giáng hạ, đại phong tịch quyền. Pháp sư và binh lính phép thuật của đế quốc sư tử tung ra ma pháp hỏa hệ và phong hệ đã chuẩn bị từ lâu. Ma pháp hỏa hệ quy mô lớn nhanh chóng đánh trúng binh lính của đoàn quân pháp thuật đế quốc Daidia ở tuyến đầu. Mượn gió bùng lửa, ma pháp phong hệ tăng cường sức sát thương và tốc độ lan tỏa của ma pháp hỏa hệ. Vô số vật tư chiến tranh dễ cháy bùng lên trong doanh trại, khói đen cuồn cuộn, tựa như một tín hiệu, đội quân đế quốc sư tử ùa ra từ khắp 4 phương 8 hướng. Đoàn quân rối và chiến sĩ vong linh do Glyly và Jack dẫn đầu xông tới, trực tiếp áp sát các binh lính pháp thuật đế quốc Daidia chưa kịp phản ứng, lạnh lùng chém giết. Đối với binh lính trong thế giới phép thuật, ngay cả chiến binh tham chiến cũng chủ yếu là pháp sư, nhiều nhất là pháp sư có thể chất cường tráng hơn. Ngoài việc có áo giáp phép thuật có thể chống lại các đòn tấn công phép thuật ở một mức độ nhất định, chúng không có nhiều biện pháp chống lại sát thương vật lý cận chiến, đặc biệt là trong trạng thái bị tập kích cận chiến như thế này. Giết! Hắn hớn hở ra mặt, kế sách của công tước Wilson đã phát huy hiệu quả nhiên địch thủ không ngờ họ sẽ xông đến ngay lập tức. Dù binh lực không chiếm ưu thế, nhưng vẫn dám chủ động rời khỏi sự bảo vệ của pháo đài để tiến hành giao tranh ngoài trời. Không chỉ đế quốc Daidia bất ngờ, ngay cả binh lính của đế quốc sư tử cũng không ngờ công tước Wilson lại liều lĩnh đến vậy, nhưng rõ ràng là mưu kế của công tước Wilson đã thành công. Những con rối phép thuật và chiến sĩ vong linh nhanh chóng xé nát chiến trường, mặc dù một số kẻ địch đã phản ứng kịp và phản công bằng phép thuật, nhưng đều bị các pháp sư của đế quốc sư tử liên tục tấn công từ khoảng cách an toàn, bằng những phép thuật đơn thể mạnh mẽ hơn hẳn so với việc bao vây đánh úp. Sau khi đánh tan những lực lượng phản kháng nhỏ lẻ, số địch còn lại bị truy đuổi không còn đáng ngại. Tứ chi đứt lìa văng tung tóe, máu tươi nồng nặc xông lên trời, cứ điểm của đế quốc Daidia nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Tiến sâu hơn, giết càng nhiều địch càng tốt, mở rộng sự hỗn loạn. Công tước Wilson trầm giọng hạ lệnh, hắn hiểu rõ sự hỗn loạn có nghĩa gì đối với một quân đoàn quy mô lớn. Càng đông quân, một khi hỗn loạn không thể kìm hãm, sẽ nhanh chóng lan khắp toàn bộ quân sĩ, có khả năng lớn dẫn đến binh biến và tan rã. Dù đế quốc Daidia phái đến là quân đoàn ma pháp tinh nhuệ, quân sĩ của bọn chúng cũng có thể nảy sinh đủ loại cảm xúc tiêu cực, như e sợ, hoảng loạn, bị đám đông hỗn loạn cuốn theo đưa ra những quyết định và hành động sai lầm. Quân đội đế quốc Daidia càng hỗn loạn, công tước Wilson càng hả hê. Tuy không thể đánh bại quân đoàn ma pháp của đế quốc Daidia ngay trong một trận chiến, nhưng điều này sẽ làm suy yếu đáng kể sức mạnh tấn công của đế quốc Daidia. Vì quân sĩ đế quốc Daidia đông đảo, diện tích đóng quân cũng rất lớn. Vài đội quân rối ma pháp và chiến sĩ vong linh tụ họp lại, liên tục xâm nhập sâu hơn vào nơi đóng quân, cố gắng khuếch tán hỗn loạn. Dù một số binh sĩ Daidia phản ứng kịp đã miễn cưỡng lập thành phòng tuyến, nhưng không thể ngăn chặn hiệu quả sự xâm lược của đế quốc sư tử. Bọn ma nơ canh chết tiệt và mấy chiến binh vong linh kia không đáng cho Wilson thương tâm, chỉ cần đạt được hiệu ứng chiến tranh mà hắn muốn, cho dù đội pháp sư có thương vong cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, ngay khi tình hình của trận đột kích diễn ra ngày một thuận lợi, thì biến cố đã xảy ra. Phe đế quốc Daidia vốn đang hỗn loạn, bỗng từ sâu trong căn cứ xông ra một đội quân tinh nhuệ, bộ giáp của chúng lấp lánh ánh sáng phép thuật, trong tay đồng loạt cầm đũa phép và khiên. Vừa xuất hiện, những kẻ này đã trật tự triển khai ma pháp trấn an tinh thần, khiến những tên lính hỗn loạn xung quanh trở nên yên lặng. Ngay sau đó, một đội quân khác xuất hiện, khoác giáp ma thuật, tay trái cầm kiếm dài ma thuật, tay phải cầm đũa phép, chúng xông thẳng vào tiền tuyến. Binh sĩ tinh nhuệ của Daidia đã sớm được ban tặng vô số ma pháp gia tăng phòng thủ, hoàn toàn chống đỡ được đòn tấn công của bọn ma nơ canh và chiến binh vong linh, thậm chí chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có thể đẩy lui chiến tuyến. Không ổn rồi, bọn chúng đã phản ứng lại. Công tước Wilson cau mày, dùng pháp khí ra lệnh, để lại một nửa bọn ma nơ canh và chiến binh vong linh chặn hậu, còn lại rút lui. Công tước Wilson vừa truyền lệnh, pháp sư Golayli cùng đám người rách liền dẫn đám pháp sư cùng chiến binh ma pháp theo công tước Wilson rút lui, đồng thời bỏ lại nửa số ma pháp rối cùng chiến binh vong linh, để chúng liều chết chặn bước phản công của địch. Đi! Công tước Wilson đếm sơ sơ lại đám chiến hữu quanh mình, rồi không ngoảnh lại mà lui, tiện tay ban cho mọi người một phép tăng tốc. Nhưng vừa khi mọi người vừa quay người, tiếng gào thét và chém giết vang lên từ hai bên. Đám người đi sau vốn trống hoác, không hiểu từ đâu bất thình lình xuất hiện mấy đội quân tinh nhuệ của đế quốc Daidia. Bọn lính trong quân đoàn tay ai cũng cầm một cuộn giấy ma pháp, rõ ràng là đã mai phục từ trước, chỉ chờ đánh một trận vây bắt. Trong mấy đội quân đó có cả khí tức pháp thuật của pháp sư đại, không chỉ một mà có đến vài pháp sư đại đích thân tỏa chấn. Đến lúc này, công tước Wilson mới bừng tỉnh, mặt cắt không còn hột máu, xong rồi, chúng ta bị lừa. Đế quốc Daidia đã biết trước ý định đột kích của họ, nên mới chuẩn bị sẵn mấy đội quân tinh nhuệ mai phục quanh đó, chỉ chờ lúc công tước Wilson định rút lui thì bắt sống như bắt rùa trong chuông. Hết chương. Chương 461 cuộc giao tranh của thần thuật. 1-360 trang sen su đờ băng chuông. Đệ tam bách lục thập chương, thần thuật giao tranh. Ta không rõ đây có phải lực lượng của thần thuật không, sức mạnh này vượt ngoài sự hiểu biết của ta. Chuyện này quả thực kỳ quái. Ta chưa thể xác định được vị trí và mục đích của hội giúp đỡ. Công tước Wilson, bây giờ chúng ta phải làm sao? Golayli lớn tiếng hỏi, công tước Wilson theo phản xạ hét lớn, xé cuộn giấy triệu hồi. Cuộn giấy triệu hồi quy mô lớn là một loại ma pháp cấm chế đa dụng, vô cùng quý giá, tương đương với một pháp trận triệu hồi mang theo bên người, chỉ sử dụng vào thời khắc quan trọng nhất trong chiến tranh. Golayli rút ra một cuộn giấy trắng như tuyết từ trong ngực, vẻ mặt hắn đau xót. Mỗi cuộn giấy cấm chế đều vô cùng quý giá. Tài nguyên và năng lượng ma thuật tiêu tốn để tạo ra một cuộn giấy cấm chế đủ để một đại pháp sư thi triển liên tiếp mười mấy loại cấm chế. Ta chưa hiểu tại sao chúng lại phát hiện ra ý định của ta. Công tước Wilson nhìn chằm chằm vào đám địch đang tiến tới, chúng sắp tiến vào tầm bắn phá rồi, may là ta có cuộn giấy dịch chuyển, nên công tước Wilson cũng chẳng lo lắm. Hắn tin rằng trước khi đám địch kia kịp oanh tạc ma pháp thì mình và mọi người có thể rút khỏi chiến trường, quay về thành Bắc Hoang. Chỉ có điều công tước Wilson vẫn chưa hiểu nổi tại sao đế quốc Daidia lại biết được ý định của hắn. Trận phục kích này hoàn toàn do công tước Wilson nảy sinh ý định, từ khi quyết định đến lúc tổ chức đội quân đi đánh nhau, chưa tới một giờ. Thậm chí, trước khi xuất phát, các binh lính ma pháp ở thành Bắc Hoang còn chẳng biết mục đích của công tước. Chỉ có Golayli và Jack cùng mấy tên đầu não mới biết chuyện này. Chẳng lẽ trong đội có kẻ phản bội? Bọn chúng không thể, sự trung thành của chúng đáng tin, thân phận địa vị mỗi người đều cao cả. Dẫu cho chúng có phản đế quốc sư tử thật thì cũng phải ẩn núp sâu hơn chứ, phải đâm sau lưng vào lúc mấu chốt hơn chứ. Công tước Wilson nghĩ mãi chẳng thông chuyện này. Giải thích duy nhất, chỉ có thể là đám kẻ trộm cắp kia, đám nắm giữ vật thần của thần chết và ma pháp thần chết, chỉ có chúng mới giúp được đế quốc Daidia làm chuyện này. Xoẹt. Cuộn cấm chú bị xé toạc, pháp sư Glalie không thấy ma năng truyền tống như dự kiến, cứ như thể xé nhầm cuộn vậy. Chuyện quái gì thế này? Rách mặt mày kinh hãi, quân địch đã xé cuộn rồi, sao chúng ta vẫn đứng đây mà chưa được truyền tống đi? Hình như, cuộn cấm chú mất hiệu lực rồi. Pháp sư Glalie mồ hôi nhễ nhại, hắn lôi cuộn giấy của hắn ra xé toạc, chẳng có phản ứng gì. Xong đời. Glalie tuyệt vọng nhìn công tước Wilson, công tước Wilson ngẩn người, hắn nhanh chóng phản ứng lại, kẻ địch có thủ đoạn cấm ma có mục tiêu. Đây là thủ đoạn cấm ma kiểu gì mà khiến cuộn cấm chú vô hiệu? Quá kinh khủng. Công tước, giờ chúng ta phải làm sao? Glalie, chúng ta hợp lực thi triển ma pháp phòng ngự. Hắn giống, nhanh lên. Nhưng thời gian đã không còn. Quần tinh thạch hạ giới. Thiên lôi cuồng bảo. Thần quyền san bằng. Phong bạo cuồng nộ. Bốn cấm chú từ phía quân địch xé toạc không gian. Vô số cuộn ma pháp cao cấp được kích hoạt. Vô vàn ma lực cuồn cuộn hội tụ. Hung hãn giáng xuống Wilson và đoàn quân của hắn. Ma năng kinh hoàng gần như khiến bầu trời tối sầm lại. Rõ ràng là chúng muốn xóa sổ quân thành Bắc Hoang, hay nói chính xác hơn là giết chết viên chỉ huy Wilson và các tướng lĩnh đế quốc sư tử trấn giữ nơi này. Chết hết đám này là đế quốc Daidia sẽ chẳng còn ai ngăn được ở phương Bắc nữa, còn đế quốc sư tử thì chả kịp trở tay phản công đâu, chiến tranh sẽ toàn bộ nằm trong tay Daidia. Xong rồi, không kịp nữa rồi. Công tước Wilson ngẩng đầu lên tuyệt vọng nhìn cảnh trước mắt, gã cùng pháp sư Glalie thậm chí còn chẳng kịp niệm chú, vô số năng lượng ma pháp đã giáng xuống đầu họ. Jack linh tính mách bảo, ngay lúc nguy cấp liền hét lớn, quý tử tử thần. Phiền phức thật. An Bạch Thần thở dài, điều động thần lực trong người, thi triển thần thuật. Thần thuật bóng tối, khoảng không tối tăm của tử thần. Màn xương đen khổng lồ bỗng xuất hiện trên chiến trường, trong chớp mắt bao phủ tất cả những người còn sống, gồm cả công tước Wilson, còn đám rối ma pháp và chiến sĩ vong linh thì quá đông không thể cứu được. Ầm ầm. Bốn lời nguyền cấm mạnh mẽ mang theo sức mạnh vô biên xuyên qua lớp sương mù đen dày đặc, năng lượng phép thuật mạnh mẽ xô tan sương mù và phát nổ trực tiếp tại lõi của khu vực. Sau những tiếng nổ lớn liên hồi, năng lượng kinh thiên động địa lan tỏa nhanh chóng, tất cả những con rối phép thuật và chiến binh bất tử đều tan chảy trong đợt ném bom bừa bãi của đám phù thủy, thậm chí những người lính của Daidia ở chiến trường khác cũng bị ảnh hưởng, nhiều người thương vong. Đế chế Daidia đã quyết tâm giết công tước Wilson và những người khác, bất chấp việc gây thương vong cho đồng minh. Vài phút sau, bụi do vụ nổ phép thuật vẫn chưa lắng xuống, thậm chí còn có xu hướng bốc lên cao hơn. Đây quả thực giống như một cuộc nổ hạt nhân phép thuật. Các đại pháp sư của đế chế Daidia đã hợp sức xua tan năng lượng phép thuật hỗn loạn và bụi còn sót lại, để dò xét tình hình chiến trường. Cơn gió giữ thổi tan bụi và cát mù mịt, để lộ tình hình trong màn sương đen. Hắc vụ đã tan tành. Bản thân nó không phải thần thuật phòng ngự, cộng thêm thần lực ẩn chứa cũng chẳng bao nhiêu, tự nhiên chẳng thể chống cự nổi trước đợt tấn công ma thuật kinh hoàng này. Nơi công tước Wilson và đồng bọn từng đứng, giờ chỉ còn lại đống đổ nát của ma thuật cự tượng và bộ xương vụn của chiến binh vong linh, không còn lấy một sinh vật hay xác chết. Chỉ có vô số hố sâu hóm chứng minh sức công phá khủng khiếp của cuộc oanh tạc phép thuật vừa rồi. Chúng bị đánh bay mất rồi ư? Chết sạch rồi sao? Không, chưa chết. Một pháp sư cao cấp của đế quốc Daidia nhíu mày, sắc mặt âm trầm, chúng đã chạy thoát. Chẳng lẽ thần khí của sứ giả đã vô hiệu, cấm thuật không còn tác dụng? Hắn chẳng biết, cứ dọn chiến trường trước đã. Đại pháp sư hiển nhiên chẳng muốn nói nhiều, hắn sai khiến đám binh lính dọn dẹp chiến trường, đồng thời phái đội quân tinh nhuệ đi tuần tra xung quanh, đề phòng đế quốc sư tử lại đánh lén lần nữa. Khoảng không tối tăm của thần chết đạo thần thuật này là An Bạch Thần gần đây lĩnh ngộ được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.